Chương 4. 766 bí cảnh chi chủ. Cốc Nghệ Hiên vô ý thức quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, nguyên lai tưởng rằng nàng chắc chắn đối với hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt, nhưng không ngờ, người sau căn bản đều không nhiều liếc nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương, sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Kiều Mộc thấy nhiều sinh tử tồn vong lúc bên trong, muôn hình muôn vẻ sắc mặt, đối Cốc Nghệ Hiên có thể làm ra lựa chọn như vậy, QNZ hảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, ai cũng tìm không ra Cốc Nghệ Hiên làm như thế sai lầm, sinh tử thời khắc, ai còn có thể chân chính vì cái không quen không biết người, đánh bạc tính mạng đi không để ý. A Cốc Nghệ Hiên gầy cao trên mặt nhiều một chút vẻ lo lắng, tâm tình có mấy phần hề hoài, càng là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phẫn nộ. Hắn không biết đây là thế nào, đối này tiểu thái tử phi, luôn có một loại một đấm đánh vào đông trong, có lực không chỗ dùng cảm giác. Nhân gia không để ý ngươi, ngươi có thiên đại hỏa, QNZ không phát ra được. Cốc Nghệ Hiên hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo quay đầu lại. Hắn là cốc gia ưu tú nhất binh sĩ, nhất định phải tỉnh táo lại, không thể để cho nộ khí tước đoạt lý trí của mình. Lúc này, bọn họ vị trí không gian, từ trên xuống dưới đổi thành một lần. Không ít người gào thét lớn từ kiểu kiểu đại nhân bên người, cách cách cách cách té xuống. Dưới không trung đi nhao nhao đầu tựa vào trên mặt đất, Kiều Mộc dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn những người này. Mạc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, khinh thân nhảy lên, liền mang theo Kiều Kiều đại nhân an toàn rơi xuống đất. Chờ không gian này hoàn toàn đổi thành kết thúc, xa xa nhìn sang, trên đường chân trời, một trước một sau cách một khoảng cách, phảng phất có hai tòa cung điện giống như. Chỉ là bây giờ mọi người đều biết, đằng sau tòa cung điện kia chỉ là cái hình chiếu. Kiều Mộc mấp máy miệng nhỏ, đột nhiên nói, chúng ta bị người đùa bỡn. Phần lớn người lúc này lực chú ý đều để ở đó trên đại điện, nghe được Kiều Mộc, cũng nhịn không được sững sờ. Tương Xương quận chúa che lấy thấy đau gương mặt quay đầu đi, ngập ngừng môi dưới, vốn là muốn giống nàng một chút, có thế vừa nghĩ tới Trung Ly chỉ vì cái kia tử tướng, lập tức lại nói không ra lời. Nàng bị này mặt đơ liền đạp hai cước, mặt đều ngã sưng lên, lúc này thấy được nàng A Lịch ca ca lại có mấy phần bóng ma tâm lý. Không dám tùy tiện lại cọ quá khứ tìm đánh Kiều Kiều đại nhân quay đầu nhìn Mạc Liên ba người, nói, này bí cảnh khẳng định không phải bốn canh giờ đổi thành. Ngươi nhìn nó hiện tại đổi thành không có quy luật chút nào, hơn nữa vừa rồi không gian đổi thành qua một lần, thời gian cũng không có đổi thành. Mạc Thái tử mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu. Này bí cảnh hẳn là có Chu Kiều Mộc một câu rơi xuống, mọi người chung quanh lập tức lên phiến xôn xao. Này bí cảnh chi chủ chính đang nghĩ biện pháp diệt giết chúng ta đâu. Vì lẽ đó nơi nào có cái gì bốn canh giờ đổi thành quy luật đâu. Này bí cảnh chi chủ nhất định là ám đâm đâm tránh ở đâu. Phát hiện có người đi vào biên giới phạm vi, liền đem thời không xoay chuyển một chút đám người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, tất nhiên đều sẽ bị nó tính toán đến. Cốc Nghệ Hiên bên người đi ra một tên dáng vẻ ngọt ngào nữ tử, vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta còn có một chút nghi vấn. Mới không gian đổi thành thời điểm. Đại gia chạy ra biên giới, sau đó không gian xoay chuyển, chúng ta đều từ mặt đất bị xoay chuyển đến phía trên, sau đó tất cả mọi người mất đi trọng lực té xuống. Vì sao các vị lại không chuyển đâu? Cốc Nghệ Hiên trong đầu lập tức đột nhiên thông suốt, trầm mặt gật đầu nói, không sai. Vì cái gì Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn xem Mạc Liên, lại nhìn xem Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn. Chẳng trách, những người này cùng hạ sủi cảo. Hào hào rơi đi xuống, nguyên lai là mất đi trọng lực không thể lơ lửng a.